Cực phẩm chiến thần, chương 15, tao ngộ lão quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh nhanh kêu người cứu thương. Mục Y Linh phục hồi lại tinh thần, hét với người phục vụ. Bất quá lúc này người phục vụ bởi vì bị áp lực ép tới không cách nào nhúc nhích được, miệng đã phun ra máu tươi. Trong lòng rùng mình, Mục Y Linh chống cự áp lực, khó khăn đi tới phía sau ta, ổn định tâm thần đặt một tay lên sau lưng ta. Chân khí của nàng vừa mới tiến vào cơ thể ta, chợt nhiên từ trong cơ thể một đạo ánh sáng đỏ như máu bộc phát ra, xâm nhập vào trong kinh mạch của nàng, Mục Y Linh ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, liền như đạn pháo bê ắn ra ngoài, làm cho vách tường làm bằng hợp kim đều bị lõm một vết sâu. Mục Y Linh bị dính vào trong vách tường không thể nhúc nhích, sắc mặt ửng đỏ, sau khi liên tục phun ba đại khẩu huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ba đại khẩu huyết kia phun khắp sàn nhà, làm bốc lên cổ nhiệt khí, trong nháy mắt bốc cháy, sàn nhà được chế từ siêu cường hợp kim đã không chịu được nhiệt độ cao như vậy, giống như nến mà gặp hỏa nhanh chóng tan ra. Mà ba đại khẩu huyết kia tan xuyên qua sàn nhà hợp kim mà rơi xuống. Mặc dù bị nội thương rất nặng nhưng Mục Y Linh không quan tâm tới thương thế mà chỉ là hoảng sợ lại lo lắng nhìn ta ôm ngực dê y gì. Trong căn phòng nhiệt độ không thể tưởng tượng mà bắt đầu tăng cao, đảo mắt nhìn là có một số vật thể không chịu được sức nóng mà bị thiêu cháy, thoáng chốc bên trong căn phòng chìm trong ngọn lửa. Hệ thống chống cháy bắt đầu khởi động, những hạt như xương trắng từ nóc nhà trút xuống như mưa. Nhiệt độ trong phòng nhất thời không tăng cao như vậy nữa, nhưng vẫn tăng lên một cách từ từ. Dẹt, thân là ngọn nguồn của sức nóng, quần áo trên người ta lập tức đốt thành tro bụi, thân thể ta bị bao trong huyết sắc hỏa diễm. Mà hỏa diễm này là từ trong thân thể ta phát ra. A, ta ngửa đầu lên điên cuồng hét to một tiếng, dưới sàn rậm một phát, lấy ta làm trung tâm, toàn bộ sàn nhà hợp kim của căn phòng đều phát ra những tiếng khó nghe rắc rắc, lõm xuống thật sâu. Hỏa diễm trên người càng thịnh, chỗ hai chân đạp sàn nhà đã biến thành chất lỏng đỏ chết, không ngừng rơi xuống. Một tiếng nổ, đã hòa tan vách tường cùng cánh cửa thành một thể, bị cường đại kinh khí bê ắn ra ngoài. Trong nháy mắt, thần trí ta có chút mơ hồ, mang theo ngọn lửa tiến lên vách tường. Còn chưa có đờ upsilon, ân vào vách thì hỏa diễm trên người ta đã đem vách tường đốt thành một cái lỗ thật lớn, cả người đều bay ra ngoài. Sự tình nói ra thì phức tạp, nhưng hết thảy đều chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủi. Ngay cả tóc đều phát một ngọn lửa thật dài, không biết vì sao ta có năng lực phi hành, mà bản thân ta lại không có một chút cảm giác ngoài ý muốn, phảng phất cái đó rất lạ tự nhiên. Chớp mắt trong lúc đó bay ra khỏi bảo tháp, sau đó dùng một tốc độ làm cho người ta phải sợ hãi không ngừng bay về phía trước, bay như vậy mới đủ làm cho thân thể ta thoải mái một ít. Mà ở phía sau ta có một vệt dài những hạt màu đỏ, trong không gian hạt màu đỏ bao trùm toàn thân ta, làm cho người ta không thấy rõ được thân thể ta. Chứng kiến nhiều cảnh tượng quái dị như vậy, những người bay cùng ở trên xe trố mắt mà đứng nhìn, trong nháy mắt đã bị kẹt đường. Sau khi ta đi, nguyên khí thiên địa đang tụ tập ở phiêu hương các cũng theo đó tán đi, áp lực biến mất. Bay vào căn phòng có ba người, bọn họ gồm hai nam một nữ. Hai nam nhân nhìn qua khoảng 40 tuổi, ánh mắt của mỗi người đều lấp lánh, có vẻ tu vi bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ kia tựa hồ chỉ có bộ dáng khoảng 20, tướng mạo thanh lệ, giống như Mộc Y Linh đều là những mỹ nữ hiếm thấy, so với Mộc Y Linh càng có vài phần trầm tĩnh. Ba người thấy trong căn phòng như phát sinh một trận hỏa hoạn lớn, thấy sóng nhiệt ở trước mặt, sắc mặt đều biến đổi. Cô gái đảo mắt nhìn quanh thì thấy Mục Y Linh trong vách tường, nhất thời kinh hãi, la lên một tiếng. Y Linh ti, thân hình chợt lóe, tiến tới trước mặt Mục Y Linh, vận kình trên tay, sử dụng yếu quyết hấp, liền hút Mục Y Linh ra khỏi vách tường. Mục Y Linh đã không thể nhúc nhích, mềm nhũn ngã xuống trên người cô gái, phần lớn da tay đều bị phỏng, nhìn sơ qua mà thấy giật mình. Mà thân thể nàng nóng như lửa đốt, cứu, hắn, cứu. Thần trí Mộc Y Linh đã mơ hồ, vừa mới nói vài câu liền hôn mê đi. Hắn, là ai? Cô gái nhìn thoáng qua bốn phía, không có thấy một ai nữa. Ánh mắt tập trung tại cái lỗ trên vách tường, một giọt chất lỏng kim loại còn đang từ từ nhỏ giọt. Thấy tình huống Mộc Y Linh có vẻ không khả quan, có thể nói đến gần quỷ môn quan, cô gái cắn răng, liền bỏ qua tên. Hắn, mà Mộc Y Linh nói, sai một tên nam nhân. Đi tìm Thái Gia Gia, vâng, vừa nói, ba người liền mang theo Mục Y Linh bay ra căn phòng bằng cái lỗ trên vách tường, vừa gặp phải hai cao thủ bay tới. Uyển Nhi, nơi này đã phát sinh chuyện gì thế? Một trung niên thần sắc bình tĩnh hỏi. Cô gái tên là Uyển Nhi vội nói. Con cũng không biết xảy ra chuyện gì, hẳn là có liên quan đến Y Linh tỷ. Bây giờ nàng đang bị trọng thương, trước mang nàng đi trị liệu, tình huống rõ ràng thì sau này hãy hỏi. Hai người mới tới không có dị nghị gì, đoàn người rất nhanh bay đi. Bây giờ ta cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là cảm giác cuồng bạo nhiệt khí ở ngực càng ngày càng nhiều, ngọn lửa trên người càng ngày càng lớn, tốc độ phi hành cũng càng ngày càng nhanh. Bay, bay, bay, chỉ có gây càng nhanh thì ta mới có thể thoải mái một chút. Mặc sức mà phát ti ba tê ra lực lượng, mới có thể làm chậm lại cảm giác bạo thể. Cảnh vật trước mắt chưa từng có rõ ràng như vậy, nhưng trong mắt ta lại phủ một tầng màu đỏ nhạt. Mà ta không có thấy đồng tử nguyên bổn có chút tinh hồng, mà bây giờ phạm vi của điểm tinh hồng kia lại càng lúc càng lớn, giống như hai đạo laser màu đỏ không ngừng bê án ra. Ánh mắt liếc qua chỗ nào, không khí bởi vì sư nóng mà kịch liệt bành trướng, làm cho tầm mắt trở nên vặn vẹo. Không biết bay qua bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng la hét già nua mà chứa đầy hưng phấn. Hoa ha ha, Hỏa Vân lão quỷ, ta biết ngươi sẽ không chết, ta rốt cục tìm được ngươi rồi. Không nên chạy, bỗng dưng, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ phía dưới phát ra, trong nháy mắt đánh tới trên người ta. Cỗ lực lượng này hết sức cường đại, trực tiếp xé rách hỏa diễm, mạnh mẽ đánh tới trước ngực ta. Nếu đúng là những người khác, có thể bị cỗ lực lượng này oanh phá tới chật vật không chịu nổi, nhưng thể chất ta lại quái dị cho nên quyết định chuyện này sẽ không có phát sinh trên người của ta. Ở trên không trung bay lui lại 300 dặm, ta ổn định thân hình, trên người không có nửa điểm thương tổn. Ác, một tiếng dê y gì sảng khoái tới cực điểm từ trong miệng ta phát ra, từ lúc luồng lạnh như băng tiến vào trong thân thể, làm chân khí trong đan điền sắp bạo thể thì lập tức đã trung hòa nhiệt độ không ít, biến thành một cổ năng lượng điện quang chớp động truyền về đan điền, không có động đậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cảm giác mát lạnh sảng khoái kia làm cho ta cảm động cơ hồ muốn rơi nước mắt. Nhưng, vận xấu của ta chưa có đi qua, lão thiên nhất định không có cho ta thống khoái bao lâu, cỗ lực lượng oanh kích kia rất nhanh bị trung hòa sạch sẽ, hỏa nhiệt ở ngực lại bắt đầu nóng lên. Phát ra một tiếng hô, hỏa diễm bị ép còn nửa mét lại bắt đầu phình ra hơn một thước. Cách chương.